Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1517, kiếp sau dư âm, Lâm Bạch một kiếm bổ ra phong thiên đại trận, đang muốn bay lên trời là lúc, lại phát hiện Chu Tiên Thành bốn phương tám hướng tồn tại dập dạp võ giả, nhanh chóng mà đến, thế không thể đợi nhảy vào Chu Tiên Thành bên trong. Lâm An Dương triệu tập Liệt Thiên quân đoàn chỉnh đốn quân đoàn. Lúc này hắn cũng phát hiện những võ giả này nhao nhao mà đến. Nhiếp Hùng đi tới Lâm Bạch bên người, thấp giọng nói rằng: "Oa, đến như vậy nhiều nhà tộc cao thủ à?" Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi: "Ngươi biết?" Nhiếp Hùng nói rằng: "Nhận thức mấy cái gia tộc, Đông Phương sư huynh, ngươi xem bên kia thống nhất tuyết trắng trường bào võ giả, cái kia là tới từ ở Thiên Sơn Thành võ giả. Thiên Sơn Thành là Trương gia nhất gia độc đại. Thiên Sơn Thành trăm vạn võ giả, hầu như có phân nửa đều là Trương gia môn đồ. Thiên Sơn Thành thật là Ly Thiên Vương triều bên trong một tòa trọng thành. Trương gia cao tầng tại Ly Thiên Vương triều cùng Thông Thiên kiếm phái quan hệ cũng không tệ. Còn có bên kia, vị nào trung niên nam tử là Tiêu Kính. Người này thật là đương triều quốc cựu gia. Gia tộc của hắn tại Ly Thiên Vương triều bên trong cũng là số 1 số 2. Còn có mấy cái kia. Còn có, Nhiếp Hùng đứng ở Lâm Bạch bên người. Đem cái này Chu Tiên Thành bên trong đột nhiên đến nơi võ giả giới thiệu một chút. Nhưng Nhiếp Hùng cũng vẻn vẹn chỉ nhận thức 1/10. Đương nhiên bị Nhiếp Hùng nhận thức những người này đều là Ly Thiên Vương triều bên trong từng cái chủ thành đại nhân vật. Lập tức lúc này, mây xanh phía trên, một đám Thông Thiên kiếm phái đệ tử nhanh chóng mà đến. Dẫn đầu chính là một vị người mặc 5 màu áo bào tuyệt mỹ, nữ tử. Linh La sư tỷ đến. Đông Phương sư đệ, chúng ta đi qua đi. Lâm An Dương khẽ cười một tiếng. Từ Liệt Thiên quân đoàn trong trận doanh đi tới. Đối Lâm Bạch hô, được. Lâm Bạch đáp một tiếng. Lâm Bạch cùng Lâm An Dương nhảy lên một cái, lướt về phía Linh La mà đi. Mà còn lại Tiên Động Sơn 72 kiếm tu thì là chưa cùng đi lên. Giữa không trung, Linh La nhìn thấy Lâm Bạch cùng Lâm An Dương bay vút mà đến. Lúc này cũng là bước ra một bước, đi tới hai người trước mặt. Lâm An Dương hào hiệp cười một tiếng. Ta còn tưởng rằng tông môn sẽ an bài kỳ tuyên tới đâu, không nghĩ tới lại là Linh La sư tỷ tự mình đến. Linh La lạnh lùng, mặc dù nghe thấy Lâm An Dương lời nói, lại không để ý đến. Ngược lại mỹ lệ hai mắt nhìn về phía Lâm Bạch, hỏi, sổ sách có thể ở trong tay ngươi? Lâm Bạch quay đầu liếc mắt nhìn Nhiếp Hùng. Nhiếp Hùng lúc này bay lên, đem sổ sách lấy ra, giao cho Linh La. Linh La lật ra sổ sách vừa nhìn, sau đó khép lại về sau, nói rằng, hai vị sư đệ khổ cực, kế tiếp sự tình giao cho ta xử lý à? Lâm An Dương sững sờ, lãnh đạm hỏi, kiếm tôn là cái gì mệnh lệnh? Linh La thần sắc như thường, đạt được sổ sách, không cần lên báo, Chu gia cả nhà trên dưới, không chừa một múng. Lâm An Dương con ngươi co rụt lại, lạnh lùng nói, rất nhiều Chu gia đệ tử võ giả cũng không có tham dự việc này. Linh La sư tỷ, ngươi làm như thế có phải hay không có điểm quá cực kỳ tàn ác? Linh La nói, đây không phải là ta ý tứ, là kiếm tôn ý tứ, đây là kiếm tôn nguyên thoại. Ta chỗ này có nhiệm vụ ngọc giản, ngươi muốn nhìn sao? Linh La từ túi đựng đồ ở giữa đem tầm bảo lâu bên trên ngọc giản lấy ra, đưa cho Lâm An Dương. Lâm An Dương trực tiếp từ Linh La trong tay đón lấy ngọc giản, đặt tại mi tâm vừa nhìn, lúc này trên mặt hiện ra một tia màu sắc trang nhã. Lâm An Dương sau khi xem xong, nói rằng, Linh La sư tỷ, có thể hay không dạng này? Ngươi nhường ta đem Chu gia võ giả toàn bộ mang đi. Ta sẽ dẫn hồi đế đô, giao cho hình bộ xử lý như thế nào? Lâm An Dương vừa cười vừa nói. Linh La cười lạnh nói, Ly Thiên Vương triều hình bộ, chỉ sợ là so để bọn hắn chết cũng còn khó chịu. Lâm An Dương nói rằng, ai nha, Linh La sư tỷ, ngươi liền xin thương xót a. Nhiều như vậy người vô tội, cần gì phải không công để bọn hắn chôn vùi tính mệnh đâu. Ngươi trở về cứu cho kiếm tôn nói, liền nói ngươi đến lúc đó, ta đã đem Chu gia võ giả toàn bộ bắt đi. Đến lúc đó nhường kiếm tôn đi đế đô cùng ta phụ hoàng nói đi. Lâm An Dương vừa cười vừa nói, có được hay không? Linh La sư tỷ, Lâm An Dương cười đùa hỏi, Đông Phương sư đệ, giúp ta trò chuyện. Lâm An Dương kéo kéo Lâm Bạch chống tay áo, thấp giọng nói rằng. Lâm Bạch trầm tư một chút, nói rằng, Linh La sư tỷ, Chu gia cùng Vạn Yêu Cốc ở giữa giao dịch cũng chỉ có Chu Thường, Chu Nghị, Chu Lỗi, Chu Liệt đám người rõ ràng. Bây giờ bọn hắn đã toàn bộ bị giết, ta đến cảm thấy Lâm An Dương sư huynh nói có lý. Không cần thiết nhường Chu gia quá nhiều vô tội võ giả không công tiễn tính mệnh. Có thể, bọn hắn cũng không biết hôm nay phát sinh việc này, rốt cuộc nguyên nhân gây ra như thế nào. Lâm Bạch nói rằng, bất quá nói đi thì nói lại, Lâm An Dương sư huynh, tất nhiên Chu Lỗi cùng Chu Liệt đều biết cùng Vạn Yêu Cốc hợp tác sự tình. Cái kia nói vậy Ly Thiên Vương triều đế đô bên trong vị nào quý phi? Lâm Bạch nhìn về phía Lâm An Dương, ý vị thâm trường nói rằng, Lâm An Dương sắc mặt trầm xuống, chờ ta trở lại đế đô sau đó, tự nhiên có biện pháp trừng trị nàng. Mời Đông Phương sư để yên tâm đi, chỉ cần hiểu rõ tình hình chi nhân, một cái đều chạy không. Linh La sư tỷ, ngươi xem Đông Phương sư đệ cũng cho là như vậy. Ngược lại hiện tại Chu Thường, Chu Nghị, Chu Lỗi, Chu Liệt đều chết. Lâm An Dương nói rằng. Linh La hỏi, vậy ngươi đem Chu gia còn lại võ giả mang về đế đô, dự định xử trí như thế nào? Lâm An Dương nói rằng, nghiêm gia khảo vấn, nếu là bọn họ thật không biết cùng Vạn Yêu Cốc giao dịch sự tình, ta có thể cho bọn hắn mạng sống, nhưng bọn hắn một đời cũng phải trong tù còn sống. Nếu bọn họ hiểu rõ tình hình, ta sẽ không nhân từ nương tay, hội lúc này giết chết. Linh La sư tỷ không phải cũng nói qua sao, Ly Thiên Vương triều hình bộ, đây chính là so Diêm Vương điện còn kinh khủng hơn địa phương. Tới chỗ nào người, vô luận ngươi là ai, đều sẽ biến thành người không người, quỷ không ra quỷ. Lâm An Dương đối Linh La lời thề son sắt cam đoan đến. Vậy được rồi, Linh La gật đầu nói. Tất nhiên Đông Phương sư đệ đều mở miệng nói chuyện, ta há có thể không nể mặt mũi. Ngược lại đợi lát nữa đến Thông Thiên kiếm phái, nếu như kiếm tôn truy tra hạ xuống, hai người các ngươi được chịu trách nhiệm mà ni. Lâm Bạch vừa nghe, không nói cười khổ một tiếng, cái kia đã như vậy, ta trước hết hồi tông môn. Linh La nói rằng, Linh La sư tỷ, chúng ta cùng đi a. Lâm Bạch khẽ cười nói. Lúc này Lâm Bạch kêu lên Tiên Động Sơn 72 kiếm tu, cùng Linh La mang đến Thông Thiên kiếm phái đệ tử, một chỗ phản hồi Thông Thiên kiếm phái. Ngay cả Chu Tiên Thành bên trong những cái kia gây rối, tự nhiên giao cho Lâm An Dương cũng xử lý tốt nhất. Lâm An Dương nguyên bổn chính là Ly Thiên Vương triều thái tử, xử lý việc này thuận buồm xuôi gió, rất nhanh những thứ này hội tụ đến Chu Tiên Thành bên trong võ giả, nhao nhao ly khai. Chu Tiên Thành một mảnh hỗn độn, riêng là Chu gia, từng tại Ly Thiên Vương triều bên trên tiếng tăm lừng lẫy Chu gia, Một đêm hủy diệt, gia chủ chết thảm tại chỗ. Gia chủ bên trong sở hữu dòng chính cùng chi hệ võ giả, toàn bộ bị Liệt Thiên Quân đoàn bắt hồi đế đô. Như vậy uy danh truyền xa Chu gia. Trong vòng một ngày, người đi nhà trống biến thành một vùng phế tích. Rất nhanh, sau nửa tháng, Ly Thiên Vương triều bên trong Thiên Bảo lâu tổng bộ công bố Chu gia diệt môn tình. Chu gia cùng Vạn Yêu Cốc cấu kết sự tình, rốt cục tra ra manh mối. Theo lấy Thiên Bảo lâu công bố ra tin tức, còn có một đoạn ảnh lưu niệm châu. Bên trong chính là một vị thông thiên kiếm phái thiếu kiếm tôn, chém giết 5 vị dương thần cảnh giới cường giả hình bóng. Tùy theo, có truyền ra Ly Thiên Vương triều trăm vạn võ giả tề tụ Chu Tiên Thành, san bằng Chu gia nghe đồn. Đánh giá ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hết chương.